Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, đệ 641 trang. Những lời này làm Tây Vũ nháy mắt cảm giác thực lo lắng. Nhưng hắn cũng không tưởng bại lộ chính mình yếu ớt, chỉ có thể trả lời. Các ngươi có một vạn loại biện pháp làm hắn hút vào dinh dưỡng. Cũng có một vạn loại phương pháp gây tê hắn lấy tiến hành giải phẫu. Sẽ không loại sự tình này cũng muốn ta đi khuyên bảo đi. Ta đã giảng rất rõ ràng. Ở không rõ các ngươi mục đích phía trước, ta cái gì cũng sẽ không thế các ngươi làm. Lâm Ngọc Trạch đáy mắt thần sắc lộ ra vài phần mệt mỏi. Rồi sau đó nói, kỳ thật không cần ngươi làm cái gì. Có ngươi ở chỗ này. Hắn cần thiết lựa chọn phục tùng. Tây Vũ tức khắc nổi lên dự cảm bất tường. Duỗi tay liền túm rớt truyền dịch kim tiêm. Đứng dậy chất vấn, ngươi muốn thế nào? Lâm Ngọc Trạch từ trong túi móc ra cái nho nhỏ điều khiển từ xa ấn hạ. Giây lát gian, giường bệnh sau vách tường thế nhưng dần dần trở nên trong suốt. Rồi sau đó La Hy thân ảnh liền xuất hiện ở tầm mắt trong vòng, hắn giống như phi thường phẫn nộ. Lập tức liền xông tới chụp đánh trong suốt tường mắng cái gì. Nhưng quá mức đáng tin cậy cách âm hiệu quả. Dẫn tới Tây Vũ cái gì đều nghe không thấy, Lâm Ngọc Trạch không có gì biểu tình. Lại từ Âu phục nội lấy ra đem tiểu xảo súng lục. Vững vàng mà nhắm ngay Tây Vũ phát hiện quay đầu lại. Bản năng xoay người xuống giường tránh né, nhưng lần này Lâm Ngọc Trạch lần thứ hai triển lộ hắn kia. Không thể tưởng tượng năng lực, nháy mắt xuất hiện ở Tây Vũ phía sau. Dùng thương chống lại hắn cái gáy, Tây Vũ cương tại chỗ. La Hy cũng dừng lại động tác, lẳng lặng mà đứng ở vách tường kia sườn như hổ rình mồi, Lâm Ngọc Trạch nói. Xin lỗi, ta thật sự không nghĩ thương tổn ngươi. Trách chỉ trách hắn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lời này nói xong. Hắn thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt mà một đấu súng trúng Tây Vũ vừa mới bắt đầu khép lại bả. Vai, kịch liệt đánh sâu vào cùng đau đớn làm Tây Vũ chật vật ngã xuống đất. Tuy rằng đã lập tức dùng tay nắm lấy thương chỗ, nhưng ấm áp máu tươi vẫn là ào ạt trào ra. Ướt đẫm bệnh nhân phục, La Hy mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Rồi sau đó lần thứ hai dùng hết toàn lực tạp hạ trong suốt tường lấy kỳ không cam lòng, Tây Vũ phẫn. Nộ mà quay đầu lại nhìn phía Lâm Ngọc Trạch. Đủ rồi, nếu ngươi như vậy có bản lĩnh, vì cái gì còn muốn lưu tại Tiêu Thận bên người làm cầu? Lâm Ngọc Trạch trầm mặc không nói, vài giây sau, hai vị cao gầy hộ sĩ tiến vào La Hy phòng, mạnh mẽ làm hắn nằm thượng di động giường bệnh, rồi sau đó liền đem này đẩy ly tầm mắt, đại khái là rốt cuộc bị đưa đi làm cái gì não tổ chức lấy ra. Giải phẫu, Tây Vũ lại truy vấn, kia giải phẫu đến tột cùng là đang làm gì? Lâm Ngọc Trạch thu hồi thương nói, tự nhiên là làm xét nghiệm ADN dùng, Tây Vũ cũng không tin tưởng. Nhân hắn hướng chính mình tới gần mà dãy giụa ý đồ rời xa, Lâm Ngọc Trạch phiếm ra đạm cười. Ngươi là cái không chịu thua người a, chẳng sợ bả vai bị thương, cũng có rất nhiều sức lực có thể đối ta phản kháng. Vì cái gì không phản kháng đâu? Gần bởi vì lý tính thượng cảm thấy đánh không lại ta sao? Tây Vũ nhấp miệng, Lâm Ngọc Trạch ngồi xổm xuống thân. Kỳ thật là bởi vì ngươi lo lắng La Hy đúng hay không? Tựa như hắn lo lắng ngươi an nguy, không đành lòng chính mình hành vi hại ngươi chịu tội, mới không thể không trái lương tâm phối hợp giống nhau, bị nắm lấy uy hiếp người. Có lại đại bản lĩnh cũng không làm nên chuyện gì, Tây Vũ ý thức được đối phương là ở trả lời chính. Mình vừa rồi vấn đề, truy vấn nói, cho nên ngươi uy hiếp cũng ở Tiêu Thận trong tay sao? Lâm Ngọc Trạch đương nhiên không có làm ra cái gì phản ứng. Đúng lúc này, hắn vô tuyến tai nghe tích tích mà vang lên thanh, chuyển được sau liền truyền đến bí thư báo cáo. Lâm Tổng, nhân tạo người giam bảo sẽ đến người điều tra, Tây Vũ thực chú ý. Đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn, Lâm Ngọc Trạch không kiên nhẫn mà chậc một tiếng. Đã biết, sau đó hắn liền cúp điện thoại, thương tiếc mà nhìn về phía Tây Vũ. Ta làm người tới giúp ngươi trị liệu. Lần này cũng là bất đắc dĩ cử chỉ cần ngươi nghe lời, về sau ta sẽ không tùy tiện thương tổn ngươi, Tây Vũ đối hắn đã không có một chút ít ảo tưởng. Hắn hiện tại trừ bỏ hy vọng có thể chạy ra cái này không có nửa phiến cửa sổ nhà giam ngoại. Thực sự đối người khác cùng sự, nhấc không nổi nửa điểm hứng thú, Lâm Ngọc Trạch cười khổ khoảnh khắc. Cái gì cũng chưa nói liền đi ra phòng, Tây Vũ lúc này mới rảnh rỗi kiểm tra súng thương. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, hôm nay đệ nhị thương chỉ là xoa làn da quá khứ. Cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng. Lâm Ngọc Trạch như thế nào hiểu ý từ nương tay. Thuận thời gian Tây Vũ ý thức được cái gì. Ánh mắt quét về phía trên tủ đầu giường mâm đựng trái cây. Lại chạy nhanh nhìn phía nơi khác, sao bị đẩy đi La Hy trải qua đoạn thật dài không người hành lang. Cuối cùng tiến vào gian cực kỳ cao cấp hạch tư thất. Nơi này có một vị áo blau trắng ở bận việc. Thấy hắn xuất hiện cũng không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Chỉ là chỉ huy nói. Kiểm tra hạ trên người hắn không có bất luận cái gì kim loại vật chất. Sau đó lại làm não bộ ra quét, hai gã nhìn như mảnh khảnh. Trên thực tế lực lớn vô cùng hộ sĩ lập tức vô tình mà đùa nghịch khởi La Hy, La Hy đã nhân dãy giụa. Mà ăn qua rất nhiều lần buồn mệt, chỉ có thể nhíu mày nhẫn nại, áo blau trắng liếc hướng hắn. Màu xám đôi mắt tiếp cận trong suốt, có vẻ rất là khủng bố, La Hy cố ý nói. Cái này địa phương quỷ quái đến tột cùng có bao nhiêu cái cải tạo người. Lấy các ngươi năng lực, không cần thiết khuất cư với cyber đi. Nhưng mà áo blau trắng cùng hộ sĩ giống nhau cảm xúc nhạt nhẽo. Chỉ nói, không cần tiêu phí tinh lực giảng nhiều lời. Người tốt nhất bảo trì cảm xúc ổn định. Không cần ảnh hưởng ta kiểm tra kết quả, La Hy mới không có khả năng thật sự thành thật phối hợp. Truy vấn, các ngươi không phải tính toán cho ta đại não khai đao sao? Này máy móc có ích lợi gì? Khai lô giải phẫu không cần chuẩn bị quá trình. Áo blau trắng kiên nhẫn thiếu hụt, nói thẳng, ngươi chạy không thoát, không cần phải không lời nói tìm lời nói. Chúng ta cũng sẽ không thương cập ngươi tánh mạng, nhìn đến này đó cải tạo người cao cao tại thượng. Thái độ, La Hy càng không tin Tiêu Thận thật sự sẽ đối xử tử tế chính mình. Biên hừ lạnh một tiếng, biên tâm tư lung lay mà nhìn phía giữa phòng tinh vi máy giả quét, sao thủ đô nhân tạo người căn cứ nội. Nhân viên công tác đều ở bận về việc hàng ngày công tác, đầu óc thông minh thả toán học năng lực cực. Cường Bạch Khởi thực thích hợp làm các loại số liệu sửa sang lại công tác. Tuy rằng không ở chỗ này đãi bao lâu, liền đã cực nhanh thượng thủ cũng thuận lợi mà giúp đỡ vội, ngược lại là gia nhập đặc công hành động. Đội tư thỏ chán đến chết, nhân vẫn luôn không có thu được bước tiếp theo chỉ thị mà là có thể buồn ở trong căn cứ khổ chờ. Khó tránh khỏi bực bội. Hết chương.